Chương 222, chờ ngươi làm tới Mỹ Dục. Đứng ở vụ ẩn thôn cửa, Sen Dù Mò Nẹt coi thường chung quanh vụ ẩn thôn mọi người ánh mắt tò mò lâm vào trầm tư. Cô Nô Hạ 38 năm, Dạ Bụ Dạ là Cô Nô Hạ 34 năm xuất sinh cùng cả cả sĩ cùng tuổi, hẳn đã 4 tuổi. Tam đại Mỹ Dục tại lần thứ 3 nhận giới sau đại chiến không lâu liền chết. Đến lúc đó ạ gụ dạ trở thành đời thứ hai tam vĩ gì nụ gì kỳ trực tiếp bị giả mạo mạ đạ dạ ô bị tổ không chế bắt đầu chấp hành huyết vụ chính sách, cuối cùng xanh dùng bạch nhãn giải trừ ảo thuật, hệ ạ gụ dạ không bao lâu chết đi, rồi sau đó mẹ tờ dù mì tiền nhiệm. Như vậy cùng dạ bụ dạ không kém nhiều số tuổi mẹ tờ dù mì cùng với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm đều đã xuất sinh. Mà đời thứ nhất thất kiếm thành viên sợ là đã tụ họp hoàn tất, hiện tại vụ ẩn thôn lực lượng không yếu. Nhưng ở Cổ Nổ Hạ trước mặt như cũ không đáng chú ý, đương nhiên, hắn không phải đến tìm vụ, mà là thật sự rõ ràng làm cái lữ nhân thưởng thức một chút nhận giới phong cảnh. Đây là hắn đời trước liền có mộng tưởng, nếu có thể tới hồ cả thế giới, nhất định phải đi lần cái này tốt đẹp đại lục. Mọi người thường thường sẽ bị nhận giới chiến loạn cùng các loại âm mưu quỷ kế cái này so với cặp mắt, so sánh kia chiến tranh, nhận giới Mỹ lệ lại bị quên đi. Quả nhiên. Không lâu sau Mò Nẹt liền xác minh ý nghĩ trong lòng. Lộ ra như bảo thạch mắt to hiếu kỳ nhìn hắn mẹ tờ dù mì, từ nhỏ liền rất lánh khốc lại không 543 chém, khi còn bé thoạt nhìn cũng không tính quá dữ tợn trên mặt dài mang cá cá mập ca, còn nhiều năm kỷ mặc dù không nhỏ nhưng như cũ cùng tiểu học ruột cao tương đương ạ gù ra. Vu ẩn thôn đại tân sinh A Mò Nẹt hơi xúc động, nhắc tới hắn trong nháy mắt đều sắp 30 tuổi. Nhưng là hắn tâm như cũ bảo trì trẻ tuổi sức sống, tỉ như đối cô gái trẻ tuổi con như cũ cố chấp như thế vân vân. Đương nhiên, tao y hắn ở kinh khủng thể chất cùng sinh mệnh lực ra chỉ dưới, hắn ra thị so nữ hải tử đều phải mịn, anh Tuấn khuôn mặt cố định hình ảnh tại 20 tuổi xuất đầu so gì dẻ dạ cùng rắn đệ chưa già đã yếu bộ dáng mạnh hơn. Senju Mò Nẹt. Thất thần Mò Nẹt nghi hoặc nghiêng đầu. Lọt vào trong tầm mắt là một đôi vĩnh viễn không mở mắt ra được và thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Há, ba nước A thân cái vươn người Mò Nẹt cười cười coi như là chào hỏi. Ba nước người đang kêu người nào tam đại mị dục nghi hoặc khắp nơi nhìn một chút cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cái này đặc biệt sao là mới cho mình lên ngoại hiệu A người này như vậy đáng ghét. Lần trước gọi mình híp híp mắt, hiện tại trực tiếp kêu ba nước các hạ, tới ta vụ ẩn thôn có gì muốn làm. Ngay trước sở hữu thôn dân mặt. Ba nước cũng không muốn yếu thế sống lưng thẳng tắp thoải mái hỏi, bình thường làm hắn bày ra thái độ như thế thời điểm, vụ ẩn thôn các thôn dân chúng quy sẽ lộ ra vô cùng sùng kính ánh mắt. Nhưng hôm nay chú định không như dĩ vãng. Và, người nam kia thật là đẹp trai, hắn chính là Cổ Nổ Hạ tam đại hổ cả sẻn rủ Mò Nẹt sao nào đó gái mê trai. Ừ, là rất xoái, đều là xoái ca, ta cũng cảm nhận được áp lực. Ngươi cũng xứng cút chung quanh xì xào bàn tán. Nhưng không có câu có là khen hắn, ngược lại các thôn dân đối cái này đã từng suýt nữa đem bọn họ vụ ẩn thôn san thành bình địa người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Các ngươi lực chú ý dùng sai địa phương đi, ba nước có chút khó chịu. Các hạ không cần khẩn trương, kẻ hèn chỉ là đi ngang qua nơi đây muốn quấy rầy mấy ngày, không biết ba nước có thể hay không đem chúng ta đâu vào đấy một phen, cung cấp nhiều chút thức ăn, kẻ hèn vô cùng cảm kích. Giống như cầm nhầm kịch bản Mò Nẹt chắp tay một cái rất là khiêm tốn nói. Nghe không hiểu. Biệt hồng khuôn mặt, ba nước không có nghe minh bạch Mò Nẹt muốn biểu đạt cái gì. Biệt hồng khuôn mặt, ba nước không có nghe minh bạch Mò Nẹt muốn biểu đạt cái gì. Lao tử tới ăn trực, ở vài ngày liền đi, biết ba nước nghe xong một trận mộng bức, ăn trực lừa bịp quỷ đâu do dự hồi lâu cuối cùng hắn lựa chọn không thể cùng sẻn dù Mò Nẹt phát nổi lên va chạm, nếu không khổ cực xây dựng thôn lại phải gặp hại. Ừ, hắn có cự tuyệt quyền lực sao? Nếu như người này nổi điên tới một phát thiên thạch, vụ ẩn thôn sợ là muốn trở thành lịch sử. Cứ như vậy, Mò Nẹt rất tự nhiên vào ở đến vụ ẩn thôn, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được vụ ẩn thôn bầu không khí nhất thời biến dạng, hành tẩu tại trên đường phố nhẫn giả rõ ràng tăng nhiều, bị bình an AB đi dưới xếp hạng sang trọng phần ăn hắn rất dễ dàng phát hiện chung quanh nằm vùng vụ ẩn thôn ám bộ. Đương nhiên, những này đều cùng sẻn dù Mò Nẹt không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chính là tới đi bộ, nhìn một chút khi còn bé mẹ thở rủ mỉ cùng với nội dung cốt truyện trong những quan đó kiện nhân vật vân vân. Nói thật vụ ẩn thôn hoàn cảnh rất không tồi, mây mù lượn lờ bốn phía đều là đỉnh núi, giống như tiên cảnh. Chỉ là từ ngày đó bắt đầu, ba nước liền trải qua chưa từng có trong lịch sử dày vò cảm giác. T. tên kia nói là ở vài ngày liền đi, nhưng đảo mắt một tuần lễ đi qua, hắn như cũ mang theo bên người hai người bạn gái không việc gì ở bên ngoài đi bộ đi lang thang. Mỗi một lần hắn lúc ra cửa sau khi ba nước liền cực kỳ khẩn trương, không thể không tự mình theo ở phía sau rất sợ sẻn dù mò nẹt nổi đoá. Có thế thời gian dài hắn phát hiện người kia thật giống như thật đem mình làm lữ khách, trừ thưởng thức phong cảnh liền là đối vụ ẩn thôn các cô gái mỉm cười. Hắn rốt cuộc là tới làm gì đỏ mắt lên, mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt ba nước quả thực chịu không đích thân tìm trên sẻn dù mò nẹt lý luận lên, nhưng hiển nhiên không chiếm được hắn muốn kết quả. Tháng ngày ngay ta y ba nước lo lắng bên dưới một ngày ngày trôi qua, chỉ chớp mắt lại là nửa năm dài. Cho nên nói ngươi là ta phương xa biểu ca vụ ẩn thôn đường phố miệng, nắm kẹo que mẹ tở rủ mì một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai trên cái thế giới này tất cả mọi người đều có điểm quan hệ, tổ tiên kỳ thực đều là một nhà chính là họ Suzuki, cho nên mỗi người đều sẽ có điểm quan hệ, mà nói bối phận nói, cái này người liền là mình thất lạc nhiều năm biểu ca đúng vậy. Mà còn chúng ta mạch này có quy định, biểu muội phải gả cho biểu ca mới được, chờ ngươi cao lớn phải gả cho ta. Mò nẹt rất là nghiêm túc nói, bên cạnh hai cái muội tử nín cười đỏ lên khuôn mặt. Ta hay là không tin, trừ phi ngươi đem một cái khác kẹo que cũng cho ta. Mẹ tờ rủ mi lắc đầu một cái nì ô nói. Tốt, bất quá đây là ca y cu ô y cu nở dê. Mò nẹt gật đầu một cái cầm trong tay nặn ra tới bộ dáng thật là kỳ quái cực giống Âu Kim Kim kẹo que nhét vào mẹ tờ rủ mỉ trong miệng, rồi sau đó có chút tiếc nuối nói. Cuối cùng một cái địa phương nô cờ lâu liền sẽ trắng án, hai cái muội tử đã xem đủ vụ ẩn sương ngủ, cho nên hôm nay dự định rời đi trận địa. Ngươi phải đi lúc nào trở lại mẹ tờ rủ mỉ nhìn mò nẹt bóng lưng trong lòng căng thẳng. Chờ ngươi làm tới mỹ rúc, khen thưởng ngươi thật sự kẹo que ăn. Khoát khoát tay, mó nẹt ôm hai cái nữ đồ đệ đi ra vụ ẩn thôn đảo mắt liền biến mất, mà còn cùng biến mất còn có vụ ẩn thôn tam đại mỹ dục tiểu trong kho bạc to lớn đại vật tư. Mó nẹt liền không có tay không đi ra thói quen, cho nên ba nước gặp họa là bình thường sự tình, lấy hắn thủ đoạn thần không biết quỷ không hay dọn đi đồ bên trong căn bản không người phát hiện, cũng không biết ba nước lúc nào có thể kịp phản ứng. Đương nhiên, hết thể các thứ này đã không có quan hệ gì với mó nẹt. Hắn đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến dưới một cái trận địa. Canh 3. Cầu hoa hoa nha.